Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 3, bị trực diện đùa bỡn Jiraiya. Không lý do nhiều hơn một kẻ địch như vậy đến, Sesshomaru cũng là căm tức phi thường. Hắn nguyên bản đều chuẩn bị lướt đi nhằm ẩn thôn, chuẩn bị nuốt ăn hai vĩ thú, nhưng là hiện tại xem ra, hắn muốn an ổn đạt được nhằm ẩn thôn, lại nuốt giết tứ vĩ cùng ngũ vĩ, không có dễ dàng như vậy a. Hừ, lần nữa lạnh rên một tiếng, Sesshomaru ánh mắt lạnh lùng, thân ảnh thời gian lập lòe, Sesshomaru liền phát hiện một con cóc. Siêu, không có bất kỳ do dự nào, Sesshomaru thân ảnh trực tiếp liền chợt hiện lướt tới, đứng ở đối phương miễn cưỡng, làm cho đối phương coi như là muốn chạy về thông linh giới Diệu Mộc Sơn cũng không kịp. Chết đi, phốc phốc. Sesshomaru trong tay lôi tiên nhẹ nhàng vung lên, liền đem nhìn thấy con này Diệu Mộc Sơn cóc cho mất đi. Chỉ cần thời gian rất nhanh, nghiền ép đối phương, khiến chúng nó không kịp phản hồi thông linh giới, là có thể trực tiếp giết chết thông linh thú. Nguyên tắc bên trong, vạn xà liền trực tiếp bị Deidara nổ chết. Còn có thâm tác tiên nhân, chí ma tiên nhân. Nếu như cuối cùng không phải là bởi vì Nagato luân hồi thiên sinh thuật sống lại nói, cũng đã ở hiện thế bị giết chết. Đón lấy, Sesshomaru lại đang đường đụng phải không ít Diệu Mộc Sơn cóc. Chút nào không ngoài suy đoán, toàn bộ đều cho Sesshomaru trực tiếp mất đi chém giết. Không được, như ta vậy một đường giết đi, Diệu Mộc Sơn như cũ có thể có được phương vị của ta. Làm cho người tới giết ta, có khả năng nhất tới chính là Jiraiya, còn có thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân rất có thể cũng gặp phải. Ta cứ như vậy tùy tiện đối với lời của bọn họ, quá mức lỗ mãng. Giết mấy con Diệu Mộc Sơn cóc hết giận sau đó, Sesshomaru liền khôi phục lãnh tĩnh, kinh giác chính mình không nên bị Diệu Mộc Sơn nắm mũi dẫn đi. Hắn là tò mò Diệu Mộc Sơn phái người nào tới giết hắn. Cũng có hứng thú chém giết đối phương, nhưng là không nên ở đối phương tính kế chi tiến hành. Sesshomaru không thích cái loại này nhịp điệu không phải ở bản thân điều khiển trong cảm giác. Diệu Mộc Sơn tuy là nếu muốn giết ta, bất quá hẳn còn chưa biết mục đích chuyến này của ta mới đúng. Chỉ cần ẩn nấp tốt thân hình, ta vẫn là có thể trước nuốt ăn tứ vĩ cùng ngũ vĩ đấy. Đến lúc đó, tái chiến Diệu Mộc Sơn lời nói, chỉ có càng có thêm phần chắc chắn. Nghĩ tới đây, Sesshomaru chính là nhàn nhạt cười. Thần sắc lần nữa trở nên dễ dàng hơn. Siêu siêu siêu, đón lấy, Sesshomaru trước hết ở chung quanh quét mắt một phen, đem chu vi xuất hiện Diệu Mộc Sơn cóc toàn bộ đều cho quét sạch hết sạch, toàn bộ diệt sát. Sau đó, Sesshomaru liền chế tạo hai cái phương hướng đi ra. Cuối cùng thay đổi huyễn thân hình, mở ra nửa người hình hình thức, bộ mang mũ trùm hắc bào sau đó, tự lấy nửa người hình hình thái chạy đi. Nửa người hình kiểu mẫu hình thái, cũng là hình thể của hắn, không phải cùng loại biến thân thuật nhẫn thuật biến ảo. Sẽ không bị bất luận nhân vật nào xem thấu. Chỉ cần không phải biết hắn biết lái khải nửa người hình kiểu mẫu người, cũng sẽ không đem hắn bộ dáng bây giờ cùng hình người trạng thái lúc liên hệ với nhau. Sesshomaru đã cảm nghĩ, cóc tiên nhân hẳn là cũng không biết cặn kẽ như vậy mới đúng. Sesshomaru cũng không cần mê hoặc đối phương bao lâu thời gian. Chỉ cần đủ hắn đem tứ vĩ cùng ngũ vĩ giết trước là được, chờ ta thu thập tứ vĩ cùng ngũ vĩ, lại tới tìm các ngươi tính sổ. Ngoặc kép, ở cách Sesshomaru còn có mấy thập bên trong địa phương. Jiraiya, không xong, đối phương đã phát hiện chúng ta Diệu Mộc Sơn cóc đang siêu tầm hắn. Cóc Long Nhất khuôn mặt lộ vẻ giận dữ hướng về phía Jiraiya nói rằng, phát sinh cái gì chuyện sao? Jiraiya nhìn một cái cóc long sắc mặt, cũng biết phát sinh không phải hảo chuyện. cái kia chết tiệt, hắn ở phát hiện chúng ta Diệu Mộc Sơn giám thị sau đó. Cư nhiên một đường đem hết thảy nhìn thấy cóc toàn bộ giết. Một cái cũng không có chạy về Diệu Mộc Sơn. Toàn bộ bị giết. Cóc Long hận hận nói rằng, bọn họ Diệu Mộc Sơn còn chưa từng có trong vòng một ngày chết nhiều như vậy đồng tộc đây. Cái gì? Jiraiya nghe vậy cũng là cả kinh. Thần sắc một cái liền trở nên nổi giận. Ở Jiraiya trong mắt, Diệu Mộc Sơn cóc liền cùng hắn là đồng tộc cũng không khác gì là. Jiraiya là đem bọn họ làm nhân loại đồng bọn đến xem. Hơn nữa còn là trợ giúp hắn cực đại nhân loại đồng bọn. Chợt nghe nói Diệu Mộc Sơn đồng bọn bị tàn sát, Jiraiya đương nhiên cũng là dao động giận lên. Mục tiêu hiện tại ở cái gì địa phương? Jiraiya nắm chặt song quyền, hướng về phía Cóc Long truy vấn. Không biết, chúng ta rất nhanh thì tiêu thất tung tích của đối phương. Cóc Long giọng căm hận nói, vậy hắn cuối cùng là ở cái gì địa phương biến mất? Jiraiya đuổi chặt hỏi, cách chúng ta nơi đây, chỉ có mấy thập bên trong đường. Cóc Long hồi nói, Jiraiya thần sắc khẽ động, mười mấy dặm, chúng ta rất nhanh thì có thể chạy tới. Liền đi qua lại nói, giải ở bốn phía cóc nhóm không có phát hiện, hắn rất có thể sẽ trả ở nguyên lai địa phương. Chúng ta mã đi qua. Ừ, Cóc Long cho rằng Jiraiya nói rất đúng, liền vội vàng gật đầu. Còn nữa, làm cho giải ở bốn phía Diệu Mộc Sơn các huynh đệ cẩn thận một chút, một ngày phát hiện khả nghi thân ảnh, lập tức trở về đến Diệu Mộc Sơn đi. Chúng ta đã sắp đến rồi, không muốn tái xuất hiện vô vị thương vong. Nói đến đây, Jiraiya liền vẻ mặt phẫn uất. Trước hắn còn có chút không phải tin tưởng một cái thanh niên nhân sẽ biết là lúc sau hủy diệt thế giới người. Nhưng mà hiện tại Jiraiya tin gắt gao chỉ là bởi vì bị giám thị liền tàn sát Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc. Quả thực phát rồ, người như vậy muốn nói thực lực cường đại đứng lên sẽ biết phá hủy cái này thế giới. Jiraiya tin. Siêu đang ở Jiraiya dứt lời thời điểm, ở hắn trước mặt liền có một đạo thân ảnh thiểm lược mà qua. Jiraiya mã hướng đối phương nhìn lại, kết quả nhất thời cả kinh. Đó là cái gì? Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Jiraiya vẫn là phát hiện thân ảnh của đối phương kỳ lạ. Người hình thái cùng nhân loại không giống với, có điểm giống là trong truyền thuyết lang nhân. Sau đó Jiraiya cũng chăm chú quan sát một, phát hiện đối phương thật không phải là sử dụng cái gì nhẫn thuật. Hơn nữa bản thể chính là cái bộ dáng này. Trong lòng tắc tắc kêu kỳ lạ không ngớt. Tên kia thực lực cũng không yếu. Dáng vẻ kỳ lạ như vậy, trước đây tại nhẫn giới cư nhiên chưa có nghe nói qua. Là ta cô lậu quả văn sao? Jiraiya chợt lắc đầu, không có xen vào nữa đối phương. Hắn bây giờ gấp, hay là tìm được mục tiêu nhân vật lại nói còn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.